Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Thiên Hỏa. Đi ra bệnh viện, Diệp Thần hỏi thăm thanh niên lão nhân là ở nơi nào bị rắn độc cắn bị thương. Đồng thời cho thanh niên mở một bộ dược phương, cái này mới an tâm rời đi, tại hắn cho rằng, như thế đặc thù độc xà, độc tố cố nhiên cương mãnh. Thế nhưng là càng là cương mãnh độc tố với hắn mà nói càng hữu dụng. Cáo biệt hai người về sau, Diệp Thần trở lại túc xá đơn giản thu thập một chút. Đi trên chợ mua một số lên núi chuẩn bị thiết bị. Lẻ loi một mình hướng rừng sâu núi thảm bên trong xuất phát. Trước đó nói qua, Hắc Cầu huyện bốn phía bị cao sơn vờn quanh. Nơi này có một ngọn núi cao nhất sùng. Bị dân bản xứ mệnh danh là Tiên Nhân Phong, cũng không phải là ngọn núi này ở đây lấy tiên nhân, mà chính là sơn phong chỗ cao nhất có một khối giống hình người tảng đá lớn. Thật xa nhìn sang, tựa như tiên nhân tĩnh tọa một dạng. Lúc này Diệp Thần ngay tại cái này Tiên Nhân Phong bên trong tìm kiếm khắp nơi lấy độc xà dấu vết. Lúc này một hàng Hammer chính trùng trùng điệp điệp lái vào Hắc Câu huyện bệnh viện nhân dân. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ trao mày nhìn lấy bảo tiêu đem lão nhân mang tới bệnh viện. Người tới chính là Tô Tĩnh Nhã. Nàng đã đợi không kịp mời Diệp Thần hồi Chiết Hải cho Gia Gia chữa bệnh. Sau đó quyết định đem Gia Gia tự mình đưa tới. Cùng đi còn có Tô Mộc Hằng. Tỷ, người nói Diệp Thần tiểu tử này hội sẽ không cự tuyệt. Tô Mộc Hằng nhiều lần bị Diệp Thần không theo lẽ thường đánh bài tính cách làm cho có chút hồ đồ. Tô Tĩnh Nhã đôi mắt đẹp chớp chớp, lắc đầu, ta chỉ biết là hắn sẽ không thấy chết không cứu. Thường viện trưởng nhìn lấy ba chiếc Hammer, ngừng ở trong viện, trong lòng không khỏi nghi hoặc, những người có tiền này làm sao đều tới nơi này xem bệnh. Ngay lúc này, một người trung niên nam nhân từ trong đám người đi tới. Thường viện trưởng nhìn thấy người này, tâm bên trong run một cái. Má ơi, Lưu cục trưởng, vội vàng chạy chậm đến trung niên nam nhân trước mặt, trên mặt chất lên rối trá nụ cười, tất cung tất kính nói ra, Lưu cục trưởng, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Nói, hai cánh tay nhiệt tình vươn đi ra. Trung niên nam nhân lại là giống không có trông thấy một dạng. Ngữ khí từ tốn nói, các ngươi nơi này là không phải có một cái gọi là Diệp Thần thực tập sinh. Diệp Thần, kịp thời thường viện trưởng tâm đạo không tốt, nhìn Lưu cục trưởng bộ dáng, dường như không thế nào cao hứng. Cái kia là có một cái thực tập sinh gọi Diệp Thần. Chỉ là hắn không phục tùng trong viện an bài. Một mình xem bệnh cho bệnh nhân, vừa mới bị khai trừ. Đứng ở một bên Tô Mộc Hằng vừa mới quất ra một điếu thuốc chuẩn bị ngậm lên môi, nghe thấy thường viện trưởng lời nói, trong tay khói lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, khí kém một chút cười ra tiếng. Vòng qua Lưu cục trưởng, Tô Mộc Hằng đi đến thường trước mặt viện trưởng, bày làm ra một bộ không nghe rõ bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần bị ngươi khai trừ? Nói chuyện thời điểm còn giả vờ giả vịt keo kiệt lỗ tai. Thường viện trưởng nhìn lấy Tô Mộc Hằng một thân hàng hiệu. Khí vũ hiên ngang, trừ có một ít non nớt khuôn mặt. Ở bề ngoài tuyệt đối coi là một cái thành công nhân sĩ. Xin hỏi các ngươi tìm hắn có việc? Ta hỏi lại ngươi, có phải hay không là ngươi đem hắn khai trừ? Tô Mộc Hằng tính khí cũng không có tốt như vậy, lại một lần nữa hỏi. Thường viện trưởng có chút không hiểu, những người này đến cùng có ý tứ gì? Hắn vô ý thức nhìn về phía Lưu cục trưởng, chỉ là Lưu cục trưởng làm bộ không nhìn thấy một dạng. Tựa hồ ngầm thừa nhận Tô Mộc Hằng hỏi thăm. Thường viện trưởng chữa cho tốt gật gật đầu nói, đúng, hắn không nhìn trong viện quy định, tự tiện cho một vị bệnh nặng lão nhân chữa bệnh, cho nên ta đưa nó khai trừ. Con mẹ ngươi, chúng ta thật xa tới tìm hắn, con mẹ nó ngươi cho hắn khai trừ. Tô Mộc Hằng lần nữa xác định Diệp Thần bị khai trừ về sau, Bảo tính khí trong nháy mắt phát ra. Thương viện trưởng Mộng, đây là ý gì? Tô Tĩnh Nhã chậm rãi đi tới. Ngươi nói là vừa mới khai trừ Diệp Thần. Thương viện trưởng gật gật đầu. Tuy nhiên trước mặt nữ nhân này rất đẹp. So với Hồ Nhược Lan quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng là hắn cô dám có cái gì ý nghĩ xấu. Bởi vì cái này nữ nhân phát ra khí chất để hắn có chút thở không nổi. Nhìn thấy thường viện trưởng gật đầu, Tô Tĩnh Nhã thầm buông lỏng một hơi. Như thế xem ra, Diệp Thần cần phải còn không hề rời đi nơi này. Như là như vậy, cái kia hết thảy còn có hy vọng. Đem Tô Lão đưa đến huyện trong bệnh viện phòng bệnh sau. Mấy người tại thường viện trưởng văn phòng bên trong biết được chuyện đã xảy ra. Lưu cục trưởng mãnh liệt đứng lên chỉ thường viện trưởng quát. Ngươi là nhiều đại lãnh đạo. Cũng bởi vì hắn không phục tùng ngươi quản lý. Ngươi liền để ngươi khai trừ. Tô Tĩnh Nhã biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đầu tiên muốn tìm tới Diệp Thần. Mà Diệp Thần lúc này ngay tại tiên nhân phong nướng một mực thỏ rừng. Bên cạnh đống lửa đã trống lên một lều vải. Xem ra hắn là dự định ở chỗ này qua đêm. Đi qua mấy giờ tìm kiếm, Diệp Thần cũng không có tìm được cắn bị thương lão nhân độc xà. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ăn qua thỏ nướng về sau, Diệp Thần ngồi trên mặt đất. Ý thức nhất động, bình ngọc bố cục hiện ra ở trước mắt. Chỉ là ngắn gọn 2 giây, hắn cũng cảm giác được đầu ngất đi. Rõ ràng tinh thần lực không đủ tạo thành. Đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, Diệp Thần lại một lần nữa gọi ra bình ngọc. 3 giây, tiếp tục, 5 giây, 10 giây, suốt cả đêm, Diệp Thần đều tại nếm thử gọi ra bình ngọc. Rốt cục tại sắc trời sắp sáng rõ thời điểm, hắn đã có thể kiên trì đến hơn 20 giây thời gian. Cái này chút thời gian đối Diệp Thần tới nói đã đầy đủ. Gọi ra bình ngọc, Diệp Thần đem tất cả tinh thần lực dòm nhập trong bình ngọc. Ngũ hành xúc lực đan, thái thanh hồi khí đan, bắc thần hỏa long đan lần này. Diệp Thần trọn vẹn thăm dò mười mấy loại đan dược mới cảm giác đầu u ám. Cái này khiến hắn hưng phấn không thôi, bởi vì hắn nhìn đến bắc thần hỏa long đan. Cái này đan dược có thể đem trong cơ thể hắn thiên hỏa thành công dẫn xuất. Hơi chút nghỉ ngơi, Diệp Thần lần này tốc độ thật nhanh. Gọi ra bình ngọc về sau, đem tất cả tinh thần lực tập trung gọi ra bắc thần hỏa long đan. Xoát đan dược vào tay, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến nóng rực năng lượng. Diệp Thần hưng phấn kém một chút nhảy dựng lên, không chần chờ nữa. Tìm tới một khối tương đối an tĩnh vị trí, Diệp Thần đem bắc thần hỏa long đan cấp cho vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng, hắn tự giác cổ họng chỗ bắt đầu truyền đến nóng rực tổn thương cảm giác. Rất nhanh bắt đầu hướng phía dưới, thậm chí toàn thân nóng rực, sinh tức công pháp nhanh chóng vận chuyển. Diệp Thần đột nhiên cảm giác đan điền chỗ sâu một cỗ kinh khủng nhiệt lượng chính đang không ngừng. Hướng ra phía ngoài phun trào, hắn biết đây là hỏa long đan nhiệt lượng gây nên thiên hỏa chú ý. Nếu như bây giờ có người nhìn đến Diệp Thần, nhất định sẽ bị dọa sợ, bởi vì hắn hiện tại toàn thân y phục đã bị hòa tan. Màu da đỏ bừng, còn tản mát ra kim hào quang màu đỏ, đỉnh đầu suy suy toát ra nhiệt khí, thật ra nhìn sang vô cùng dọa người, thể nội nhiệt độ cao. Để chuyển thế sau Diệp Thần có chút không chịu đựng nổi. Thầm mắng mình xúc động. Thân thể tựa hồ muốn nổ tung. Chỉ cần có một tia qua loa. Hắn đời này sợ rằng cũng phải nằm tại chỗ này. Thiên hỏa cũng rất tinh nghịch. Nó cũng không có trực tiếp lao ra đan điền. Mà chính là thỉnh thoảng tản mát ra nhiệt lượng. Tựa hồ là đang câu dẫn long hỏa đan tới gần nó. Thiên hỏa vốn là Diệp Thần kiếp trước một bộ phận, nó ý nghĩ làm sao lại nhìn không ra. Diệp Thần cười khổ, tiểu gia hỏa này, chờ ngươi tỉnh lại, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Vốn là Diệp Thần muốn câu dẫn thiên hỏa dũng mãnh tiến ra. không nghĩ tới Giảo Hoạt Thiên Hỏa cũng đang câu dẫn Long Hỏa Đan. Cứ như vậy, hai cỗ nhiệt lượng tại Diệp Thần thể nội lẫn nhau câu dẫn chém giết, để Diệp Thần khổ không thể tả. Mắt thấy đan dược lượng thuốc chậm rãi hạ xuống, Diệp Thần trong lòng khẩn trương. Nếu là lần này Thiên Hỏa không thức tỉnh, chỉ sợ về sau lại nghĩ thức tỉnh sẽ rất khó. Dưới tình thế cấp bách, sinh tức công pháp bỗng nhiên tăng lớn vận hành, còn như giống như cuồng phong bạo vũ hướng tập kích lấy Diệp Thần đan điền. Một cử động kia để Thiên Hỏa cảm giác được, muốn chạy trốn, nhưng vẫn là trễ một bước. Cường đại chân khí, tăng thêm Long Hỏa đan dược lực, hai cỗ năng lượng hung hăng đem Thiên Hỏa quấn ở bên trong. Bị cứ thế mà đẩy ra ngoài, Thiên Hỏa tựa hồ có chút không phục. Hai cỗ năng lượng càng không ngừng chém giết, thẳng đến Diệp Thần liều chết đem tinh thần lực truyền cho Thiên Hỏa. Cảm nhận được thân thiết tinh thần lực, Thiên Hỏa thoáng cái an tĩnh lại. Tại Diệp Thần thể nội du đi một vòng, Diệp Thần biết chính mình thành công, Thiên Hỏa đã triệt để thức tỉnh, chỉ là hắn lại không kiên trì nổi. Ông một chút ngất đi. Đợi đến Diệp Thần tỉnh lại lần nữa, đã là một ngày về sau sự tình. Nhìn lấy chính mình trần truồng thân thể, bề ngoài da đã bị bỏng cháy một tầng, Diệp Thần cười khổ một tiếng. Tiểu gia hỏa này uy lực thật đúng là không nhỏ a. Chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, một cái tiểu ngọn lửa nhỏ rơi vào ngón trỏ đầu ngón tay. Nhìn ngọn lửa, Diệp Thần có loại không nói ra thân thiết, Thiên Hỏa giống như cũng hưng phấn dị thường. Tại trên đầu ngón tay hung hăng lắc lư, phảng phất tại nói cho Diệp Thần chính mình rất vui vẻ tìm tới chủ nhân. Thu hồi Thiên Hỏa, Diệp Thần tìm tới một cái sơn tuyền thanh tẩy một chút. Tùy tìm một gian y phục mặc lên, lúc này hắn phát hiện mình da thịt so trước đó càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Bóng loáng, thì liền nữ hài tử đều hâm mộ da thịt. Đạt được Thiên Hỏa, Diệp Thần tâm tình thật tốt, thu hồi vật phẩm tùy thân, tiếp tục tiến về Tiên Nhân Phong chỗ sâu tìm kiếm đầu kia để hắn hiếu kỳ độc xà. Cùng một thời gian, Tiên Nhân Phong chân núi có 7-8 cái nghiêm chỉnh huấn luyện người ngay tại hướng Diệp Thần phương hướng đuổi theo. Bọn họ không là người khác, chính là Tô gia phái ra tìm kiếm Diệp Thần bảo tiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.